Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe lái sang bên rồi ngừng lại. Anh cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên người cô, để đầu cô đã lệch sang một bên, ngả lên bả vai bền chắc dày rộng của anh. Sau đó lấy hai cánh tay của cô vòng qua hông của mình, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn. Đồng Bắc Hải là một người có tâm tư cực kỳ tinh tế. Mặc dù anh không có thương yêu qua phụ nữ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không biết, có thể trở thành cô gái mà anh thương tiếc, quan tâm nhất thì không thể nghi ngờ là vô song may mắn, nhưng trở thành cô gái của anh cũng là bất hạnh của vô song. Điều chỉnh tư thế ngủ của cô, anh khởi động xe lần nữa. Nửa giờ sau, xe mới lái đến cửa nhà mới của vô song. Nhà mới so với chỗ ban đầu xa hơn rất nhiều, xung quanh gần như không có hàng xóm, là một ngôi nhà rất cô lập. Lần này phải tìm nơi hẻo lánh như thế này là vô song sợ chuyện lần trước lặp lại, cô không thể để mất mặt nữa. Đồng Bắc Hải có chìa khóa là do cậu bé con lén lén đưa cho anh. Anh ôm vô song về phòng, đặt lên giường, sau đó đi qua phòng của Quy Tử. Quá muộn nên con trai đã ngủ, chăn rơi xuống đất, anh nhặt lên đắp kín cho con, ở trên trán còn in một cái hôn ngủ ngon, xoay người trở về phòng của vô song. Anh cởi giày của mình xuống, lên giường nằm xuống kề bên cô, nghiêng người nhìn chăm chăm lúm đồng tiền khi ngủ say của cô gần người. Anh hơi buồn cười, bộ dạng cô bé này ngủ lại giống như một đứa bé, có chút ngây thơ, còn có một chút ngớ ngẩn, dịu dàng giống như là một con cừu nhỏ. Cánh môi béo mập hơi chu lên, anh vốn đùa dai nên muốn hôn trộm một cái, nhưng không ngờ dính vào rồi anh lại không muốn rời đi. Hôn sâu dần, hô hấp dần dần nặng nề, vô song cảm thấy không khí càng lúc càng mỏng manh, nên trong mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Mở mắt ra thì phát hiện đang bị người ta hôn trộm, là ai cũng sẽ bị giật mình, có người sẽ lựa chọn thét chói tai, cũng có người sẽ lựa chọn đẩy hắn ra, mà vô song lại lựa chọn là bốp một tiếng, đánh một cái tát vào trên mặt của hắn. Đẩy lùi thân thể, trên mặt Đồng Bắc Hải bị đánh đau rát, mắt bốc lên tia lửa, nhìn chăm chăm vào cô, cắn răng nghiến lợi. Không phải là đang nằm mơ, cô thật sự đang nghe anh nói chuyện, là thật. Lúc này cô như mới tỉnh từ trong mộng mà thét chói tai. Đồng Bắc Hải áp thân lấy tay che miệng cô lại, thấp giọng cảnh cáo. Nếu không muốn đánh thức con trai thì im miệng. Bởi vì quá mức kinh ngạc, mắt to nhìn chăm chăm vào anh, nên vô song cũng không để ý nghe anh nói là con trai hay là con trai của em. Cô bất đắc dĩ gật đầu, xác thực cô cũng không muốn quấy rầy đến con trai. Anh buông cô ra, hơi ngồi dậy, vô song kéo chân qua co vào góc tường, đề phòng cẩn thận rồi hỏi anh. Sao anh lại ở trên giường của tôi? Muốn làm gì đây? Cô kéo chân cao lên, bọc mình chặt hơn. Đồng Bắc Hải lắc lắc bả vai một cái, khóe miệng hơi nhếch, nhẹ nhàng bưng cô nói. Nằm ở trên giường, đương nhiên là muốn ngủ. Ngủ? Vậy anh về nhà ngủ đi, sao lại ngủ trên giường tôi? Sắc quỷ, muốn mượn cơ hội sàm sỡ cô ư, không có cửa đâu. May nhờ giấc ngủ của cô cạn, nếu không thì thua thiệt lớn. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đồng Bắc Hải liếc mắt nhìn đồng hồ vàng. 3:30 sáng rồi, từ chỗ này lái xe về khu thành thị, đoán chừng trời sáng luôn. Vô song cau mày, có xa như vậy không? Ngồi xe buýt cũng không hơn 1 giờ mà, nhưng mà lái xe thì hẳn là rất nhanh đến đi. Này, anh làm cái gì đấy? Lúc cô trầm ngâm thì anh đã buồn ngủ, nằm nghiêng vòng quanh cánh tay hỏi. Ngày mai em không đi làm sao? Có. Vậy em còn chưa ngủ? Anh chiếm lấy giường của tôi thì tôi ngủ như thế nào? Vô song rất muốn nổi đóa mà giống anh, nhưng ngại con trai ở bên cạnh, cô không thể đánh thức con trai, cho nên cô phải nhịn xuống. Hít sâu một hơi, cô quyết định tặng giường cho tên vô lại này. Mở chăn ra, cô chuẩn bị xuống giường, nhưng không ngờ đột nhiên Đồng Bắc Hải đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo, cả người cô đều ngã xuống phía anh, hai khuôn mặt gần trong gang tấc. Anh làm gì? Ngủ đi. Anh dùng một ngón tay chặn lời của cô, nhắm mắt lại, vòng chặt eo thon nhỏ của cô. Cùng anh ngủ trên một giường lớn, heo mới không biết người ta an tâm cái gì. Vô song cũng không ngu xuẩn đến mức như heo, dĩ nhiên không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Cô không an phận mà dãy dụa, muốn anh buông tay, nhưng không ngờ dãy dụa của mình làm tỉnh phần thân đang ngủ say của anh. Đồng Bắc Hải thét lớn một tiếng, cắn răng nghiến lợi mà nhẫn nại nói. Này, em mà lộn xộn nữa, anh không dám cam đoan kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Anh hạ thấp mắt xuống, chỉ cần không phải mắt mù thì ngu ngốc cũng hiểu ý cảnh cáo trong ánh mắt của anh. Vô song lại không dám lộn xộn, chịu đựng nuốt nước miếng một cái, chịu nhục mà bay ra vẻ mặt tươi cười. Tam thiếu gia, giường tôi để cho anh ngủ, tôi ra ghế salon bên ngoài ngủ, ngài buông tay ra. Tại sao không dám ngủ cùng với anh? Anh không những không buông tay, còn ôm chặt hơn. Tại sao không dám? Không phải là anh đã biết rõ hay sao mà còn hỏi? Làm sao đây? Vô song thật là muốn chửi, Lặng yên một chút, cô nhịn. Tôi quen ngủ một mình, có người ở bên cạnh tôi sẽ không ngủ được. Lý do này được chứ? Lời này chính là hợp ý anh. Không ngủ được, vừa đúng lúc anh cũng không ngủ được. Đông Bắc Hải nhếch môi cười một tiếng, nhìn qua tinh thần rất tốt. Muốn chết, thần phát điên. Anh ta là tổng giám đốc, muốn đi làm thì đi làm, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Không ai ràng buộc anh ta, nhưng cô thì khác. Cô chỉ là một thư ký quen nhận tiền người ta, bị người ta quản, ngày mai cô phải đi làm. Phát phát từ bi, dẫn anh ta đi đi, thần ơi. Anh không ngủ, cô xong sao có thể an tâm ngủ được. Hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau một cái. Đông Bắc Hải mở miệng. Anh hai của anh làm phiền em. Cô xong sửng sốt một chút, mơ hồ cau mày. Anh hỏi là muốn ra mặt giúp cô sao? Nói cho anh biết. Sau mặt anh xa sầm, cất cao giọng. Không có. Cô xong phủ nhận, nhưng tim lại vì sự quan tâm của anh mà ấm lên một chút. Thật sự không có. Anh rõ ràng không tin. Tam thiếu gia, anh rất kỳ quái. Ôi chao, sao lại vô duyên vô cớ quan tâm tôi như vậy? Bọn họ chính là không có quan hệ. Thôi đi, ai muốn quan tâm em? Anh cười nhạo một tiếng. Anh tò mò, mắt của anh hai anh có phải để ở dưới mông hay không, thế nhưng lại coi trọng em. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bất quá sỉ nhục người mà. Đúng vậy đó, ánh mắt của hắn chính là ở dưới mông đó, mới có thể không biết xấu hổ mà cưỡng hôn tôi. Cô xong ở dưới cơn thịnh nộ giống lên. Lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đông Bắc Hải thì mới giật mình vì mình đã trúng phép khích tướng của anh. Lặng yên, khuôn mặt đẹp trai của anh rất lặng, tiếng giang vang lên, hai cánh tay của anh cũng cứng ngắc, đặt lên da thịt mịn mềm của cô. Thật quá đau, có ai chiêu gạo đến ai chứ? Đau, đau quá. Ui xà, anh đang trả thù ai à? Biết đau thì cách xa hắn một chút. Anh thoáng nới lỏng quả đấm, lạnh lùng tàn khốc nói. Nói giống như là cô tự ngã vào vậy, không phục nên vô song chống đối với anh. Thần là thư ký của chủ tịch, tiếp đãi khách là chức trách của tôi. Một đống lớn như vậy, sao tôi có thể coi hắn như là không khí mà gạt qua một bên chứ? Một đống. Đông Bắc Hải không nhịn được một buồn cười. Phương thức cô gái này hình dung người ta thật là đặc biệt, nhưng anh thích cái ví dụ này của cô. Hắn hôn chỗ nào của em? Là chỗ này hay là chỗ này? Đột nhiên anh trở nên dịu dàng, đưa tay chỉ vào môi của cô, lại vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cô. Cả thân thể của Vô Song đều căng thẳng, rút cô lại, cảm thấy không khí mập mờ quanh mình rất mỏng manh, nhịp tim cô đập rất nhanh. Đột nhiên trong đầu cô dần hiện ra một ca khúc tên là Sự Dịu Dàng Đáng Ghét. Đúng, chính là Sự Dịu Dàng Đáng Ghét. Người đàn ông này dịu dàng, không thể phủ nhận. Thật đúng là đáng ghét, làm cho người ta hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, trừ khi cô không phải là phụ nữ hoặc là không có hứng thú với đàn ông. Hay là đều có hôn? Anh lạnh lùng nhíu đỉnh lông mày lên, con người hơi co lại, nhìn chăm chăm vào cô. Cô song thấy mà nổi da gà, định lắc đầu, nhưng thấy khuôn mặt đẹp trai của anh phát ra lạnh lùng, thì cô nói quanh co. Cái cổ. Cô đang sợ cái gì chứ? Giống như là bị chồng bắt đang vụng trộm vậy. Thật ra thì cô không muốn nói cho anh biết, nhưng mà tim lại phản bội đại não, không nghe sai khiến. Đông Bắc Hải im lặng, chỉ chăm chú nhìn cô, hình như là không tin lời của cô. Bị anh nhìn chăm chăm đến bực bội, ý thức trong đầu của Vô Song trở lại, hơi nhíu mày, buồn bực mà bắt đầu trách móc. Ngủ, cũng mấy giờ rồi, ngày mai không cần đi làm sao? Nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, cô giả bộ ngủ. Thật ra thì lúc nói lời này, nhịp tim cô đập nhanh giống như đánh trống, sợ muốn chết, nhưng cô càng sợ ánh mắt của anh hơn. Cô Đông Bắc Hải có thể cảm giác được thân thể của cô đang run rẩy bẩy. Anh cười mà không nói, vùi đầu vào cổ của cô hôn hít. Này, trên người em chỉ có thể có mùi vị của anh. Anh ngắt lời cô, ngẩng đầu cười nhạt với cô. Ngủ đi. Anh xoay người, nhấn một cái chốt rồi tắt đèn. Hai ngày sau. Vô Song, cậu xem cái váy này có đẹp không? Trong cửa hàng, Thư Yên cầm một cái váy đắt tiền so ở trên người hưng phấn hỏi. Vô Song xem xét, váy là màu trắng tinh kiểu quê ngực, có hơi giống như lễ phục xã hội, kiểu dáng rất mới mẻ độc đáo, thật sự rất đẹp. Vậy cậu chờ mình một chút, mình đi thử đã. Thư Yên đưa túi xách tay Vô Song, rất hưng phấn mà ôm váy đi xuống phòng tự quần áo. Cô không có việc gì nên mò mẫm đi dạo. Tiểu thư, cô muốn nghĩ chọn kiểu phong cách gì, tôi có thể giới thiệu giúp cô. Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhiệt tình đi tới, thân thiết nói. Vô Song cười cười. Không cần đâu, tôi chỉ định xem một chút thôi. Chói mắt, cô liếc thấy giá tiền của quần áo đều là 40 trở lên, thật sự quá đắt. Chỉ do giá tiền đó mà cô cũng không dám nhìn loạn nữa. Xoay người ngồi xuống ghế sofa, cô chờ Thư Yên đi ra. Mấy phút sau, Thư Yên mặc váy đi ra, tóc dáng cao gầy có thể so sánh với người mẫu. làn váy lộ ra chân của cô ấy, lộ ra chân trắng không tì vết như sứ, quây ngực làm rãnh giữa ngực như ẩn như hiện, một mái tóc quăn màu vàng óng buông xuống, một vài sợi rủ xuống ở trước ngực, làm cho cô ấy tăng thêm phần khiêu gợi quyến rũ. Một giây này Vô Song mới nhận rõ được sự thật. Yên Nhi đã không còn là cô bé nóng bẻ, bộp chộp của trước kia nữa rồi. Cô ấy đã hoàn toàn lột vỏ, trở thành cô gái thành phố đầy quyến rũ. Vô Song, đẹp không? Thư Yên dí dỏm nháy mắt với Vô Song, sau đó lại nắm hai bên làn váy, hành lễ như nàng công chúa, làm cho Vô Song trêu chọc một trận. Cô em Thư à, cô lấy tuổi này ra khoe, chị cảm thấy mình già đi rồi đó. Em gái như em, năm nay mới 18, là một đóa hoa sớm nở. Thư Yên hình như quyết định khoe thì khoe đến cùng. Dạ, cưng trẻ tuổi, chị gái như tôi già rồi, xong chưa? Mau đi thay y phục đi. Ở nơi sang trọng như vậy, lại hồn nhiên mà đùa giỡn, thật sự là Vô Song sợ bị người ta tưởng rằng từ bệnh viện tâm thần đi ra. Cô thúc giục Thư Yên nhanh đổi y phục, mau rời khỏi. Ở chỗ loại hoàng kim ăn tươi nuốt sống này, cô cảm thấy có áp lực. Vô Song, thấy được không? Thư Yên cũng thu lại trêu đùa, chân thành hỏi. Vô Song lại gần cô ấy nhỏ giọng nói. Yên Nhi, váy này quá mắc, chúng ta vẫn là nên nhìn một chút thôi. Mặc dù không phải cô bỏ tiền ra, nhưng cô cũng đau lòng. Cầm tay của cô, Thư Yên nhẹ nhàng cười. Vô Song, cậu chỉ cần nói cho mình biết, mình mặc váy này, nhìn có được hay không là được. Vô Song rất muốn nói không đẹp, nhưng lại không thể nói dối. Giống như Thư Yên, con người xinh đẹp như thiên sinh lệ chất vậy, mà cái gì mà khó coi chứ? Do dự một chút, cô bất đắc dĩ nói. Rất đẹp. Vậy mình sẽ lấy cái này. Nói xong Thư Yên ngẩng đầu. Tiểu thư, tôi lấy cái này, làm phiền cô gói lại giúp tôi, cảm ơn. Vô Song liếc mắt nhìn nhãn hiệu treo ngược ở trên váy, con người cũng sắp trợn tròn. 10 vạn, rất nhiều số không? Tiểu thư, tổng cộng là 10 vạn đồng, xin hỏi cô có thẻ hội viên không? Cô nhân viên bán hàng đi tới nói, Vô Song không nhìn lầm, là 10 vạn. Cô ngoại trừ chặt lưỡi, vẫn là chặt lưỡi. Đồ mắc như vậy, tặng không cho cô cũng không có đủ dũng khí mặc nó. Thư Yên đi theo cô nhân viên bán hàng để thanh toán tiền, thay xong quần áo rồi đi ra ngoài, thân mật kéo tay Vô Song hỏi. Bạn yêu, muốn ăn cái gì? Bình mời. Gì cũng được, cô không kén ăn. Vậy món ăn Pháp thì thế nào? Ừ, vậy đi thôi. Hai người đi về hướng nhà hàng món Pháp, đang đi thì tiếng chuông điện thoại của Thư Yên reo lên. Là một người như mùa hè, một người như mùa thu, của Phạm Vĩ Kỳ. Liếc mắt nhìn biểu hiện điện tới, cô ấy buông tay Vô Song ra, đi tới nhà điện thoại. Trong khi chờ cô ấy, Vô Song cũng không biết đối phương nói với cô ấy cái gì, chỉ thấy vẻ mặt của cô ấy càng lúc càng có gì đó không đúng, hình như có chút tức giận. Cúp điện thoại, cô ấy đi tới, giấu vẻ lo lắng cười nói xin lỗi với Vô Song. Vô Song, mình có việc gấp, hôm nay không thể ăn cơm với cậu, hôm nào mình mời lại. Yên Nhi, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô ấy, Vô Song suy đoán nói. Không có gì, một người bạn của mình xảy ra chút chuyện, bảo mình đi qua thôi. À, vậy cậu đi đi. Ừ, gặp lại sau. Phất phất tay, Thư Yên vội vã rời đi. Vô Song nhíu mày sững sờ tại chỗ, cảm thấy Thư Yên có chuyện gì đó khạt cô, nhưng mà có chuyện gì chứ? Anh là hạnh phúc của em sao? Vì sao hạnh phúc làm cho người ta trở nên u buồn? Có tiếng nhạc chuông điện thoại. Alo, Vô Song nhận điện thoại. Em đang ở đâu? Giọng nói quen thuộc tràn đầy từ tính truyền đến. Tôi ở bên ngoài. Vô Song buồn bực, người này biến mất 2 ngày, tại sao lại tìm tới cô nữa? Anh ở nhà chờ em. Anh ở nhà chờ em, lời này khiến Vô Song hóa đá trong gió. Làm ơn đi, đó là nhà của cô và con trai, không có liên quan đến anh ta. Ok, người này đúng là không biết xấu hổ, anh ta muốn tới nhà làm chồng, cũng phải hỏi cô có nguyện ý hay không chứ. Kẹo ra châu, thích chờ thì cứ từ từ chờ đi, hôm nay cô phải đi chờ đến trời tối mới trở về luôn. Cô mới vừa hạ quyết tâm thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này đối phương còn mở miệng nhanh hơn cô. Cho em thời gian 2 giờ, em phải trở về, không thì tự gánh lấy hậu quả. Lại cúp máy. Tự gánh lấy hậu quả, chết tiệt, đồ xấu xa, chẳng lẽ lại muốn đốt nhà của cô lần nữa sao? Đồng Bắc Hải, sao anh không chết luôn đi hả? Hướng về phía điện thoại di động, Vô Song tức giận đến mức dậm chân, nổi đó hoàn toàn không để ý đến hình tượng thục nữ, cô đang hung bạo ở trong thần kinh không bình thường. Ánh mắt mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt kia rõ ràng lên án cô, bệnh thần kinh. Liếc nhìn xung quanh, Vô Song thu hồi tư thái bạo động, dáng điệu đoan trang mà hắng giọng, vây vẫy lên trên trán, làm như không có chuyện gì mà bước đi. Đi ra khỏi cửa hàng, Vô Song tiện tay gọi một chiếc xe taxi rồi ngồi lên, chờ xe lái đi thì sau đó người đàn ông áo đen theo dõi cô mới hiện thân, hắn báo cáo với phía điện thoại bên kia. Ông chủ, cô ta đã lên xe. Con trai, con xem cái này có đẹp không? Trong cửa hàng trang sức, cô nhân viên bán hàng đưa nhẫn kim cương kiểu mới nhất của tiệm cho Đông Bắc Hải. Anh quay đầu hỏi cậu bé ngồi chồm hổm ở trên ghế. Kiểu dáng của chiếc nhẫn là hình tròn, không hề mới. Nguyên nhân có thể là do kim cương quá lớn, làm quá phức tạp nên hình như có vẻ cao. Quý tử gật đầu một cái. Tạm được ạ. Mẹ con, cô ấy sẽ thích chứ? Dừng một chút, khuôn mặt xinh đẹp lãnh khốc biến đổi, có vẻ không được tự nhiên. Anh chỉ luôn đưa tiền mặt cho đàn bà, lần này lại hao tâm tốn sức chọn lựa chiếc nhẫn, còn băn khoăn đối phương có nhận hay không. Thật là làm khó cho anh mà. Cậu bé nhìn anh trong nháy mắt, không biết nên nói gì. Đồng Tam Thiếu nhíu mày, có vẻ mình lại sai lầm rồi. Cô ấy không thích nhẫn kim cương? Không phải chứ, không phải phụ nữ đều thích kim cương, xe sang trọng, chỗ ở nổi tiếng sao? Cậu bé lắc đầu. Mẹ thích kim cương. Cái lời này của cậu, Đồng Tam Thiếu giãn chân mày đang nhíu ra. Hãy nói đi, chỉ cần là phụ nữ đều không tránh được tầm thường. Không ngờ con trai có bổ sung. Nhưng mẹ nói, mẹ thích nhất là hình cái đầu của ông Mao. Ý là cha hãy đổi đi thì mẹ sẽ càng vui vẻ hơn. Đông Bắc Hải có rút, cô bé chết tiệt lại thích hình cái đầu của Mao chủ tịch như vậy. Rõ ràng là mua quan tài để bên cạnh anh. Ngày ngày đều có thể làm bạn với anh, bảo đảm vui chết cô luôn. Nhìn mặt của cha lo lắng, cậu bé cười nghiêng ngả. Cha, chọc cha chơi chơi thôi. Sực láo, Đông Bắc Hải ngắt mũi của cậu. Hai cô bán hàng ở bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện cũng kinh sợ biến sắc, đụng một cánh tay của nhau. Thì ra tin đồn là thật, Đông Tam Thiếu gia thật sự có một đứa con riêng. Đông Bắc Hải đột nhiên quay đầu, mắt lạnh, làm cho hai người một lực sát thương 10 phần. Hai người sợ tới mức kinh hãi đạp một cái, vội vàng cúi đầu, rụt tay lại rất nhanh, trong lòng bồn chồn không yên. Đông Bắc Hải cười lạnh lẽo, ánh mắt chuyển sang con trai, vuốt cái đầu nhỏ của cậu nói. Con trai, có nhớ rõ ngày mà đám chó săn cho chúng ta đăng lên báo trang đầu không? Ông ta thế nào rồi hả? Bộ dạng quý tử ra vẻ cục cưng tò mò hỏi. Nghe nói không cẩn thận té ngã què chân, cũng không thể đi lấy tin tức được nữa. Anh cười nhẹ tuấn nhã như thế. Thật, vậy ông ta thật là xui xẻo. Cậu bé thay ông ta mặc niệm. Đồng Bắc Hải ôm con trai để cậu xuống đất, vuốt đầu của cậu, dùng giọng điệu ra vẻ người trai hiền từ nói. Bảo bối, làm người nhớ phải an phận thủ thường, làm việc gì thì phải nghĩ kỹ rồi mới làm, nếu không thượng đế sẽ phải trừng phạt đứa trẻ cứng đầu cứng cổ. Lời này làm như là nói cho cậu nhóc nghe, lại như nói cho... Anh nghiêng đầu, khóe miệng nâng lên một cái cười lạnh âm trầm, liếc nhìn hai người bán hàng đang cúi thấp đầu run lẩy bẩy một hồi lâu rồi lên tiếng lần nữa. Gói lại giúp tôi. Được, được, Tam Thiếu gia, ngài chờ một chút. Một người trong đó đã sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, không ngóc đầu lên được, còn cô gái lắp bắp nhận lấy kim cương cũng sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, tay run giống như là bị rút gân vậy. Cậu bé ra sức gây họa, ngẩng đầu nháy mắt với Đông Tam Thiếu, biết mà còn hỏi. Cha, hai chị gái này sao vậy? Sao lại phát run như thế? Nhún nhún vai, anh nhẹ nhàng nói. Mở máy lạnh lớn quá đó. Ô, khó trách, con cũng cảm thấy lạnh quá. Cậu bé dùng mình một cái, lông run lên, cha quả nhiên phúc khắc, vài ba lời thì đã dễ dàng làm cho người ta im miệng. Về đến nhà trả tiền xe, vô xong nhận hóa đơn rồi xuống xe, tức giận đùng đùng mà gõ gõ cánh cửa. Mở cửa. Bên trong không ai đáp lại, lại có tiếng động rất lớn. Theo bản năng, cô giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Quy định là 2 giờ, cô mới tốn chưa tới 50 phút. Người đó chờ không được, nên đập nhà cô ra rồi hả? Đồ chết tiệt, đồ thiếu gia đáng ghét, cô không hầu hạ được. Cô lo lắng từ trong túi lấy ra cái chìa khóa, mở cửa, tiến vào cửa rồi sau đó lập tức trở tay đóng lại. Sau đó ném túi lên trên ghế salon, cuộn tay áo lên rồi xông tới. Tiếng động trong căn phòng rất lớn, đi tới cửa phòng ngủ, tay nắm tay cầm cửa dừng lại. Cô hít sâu một hơi, đem tức giận tụ tập lại một chỗ. Sau đó đột nhiên bùm một cái rồi đẩy cửa ra. Rồi sư tử Hà Đông giống một câu. Đông Bắc Hải, tôi thật sự là chịu đủ rồi. Tiếp theo sau là thét chói tai không sai. Bởi vì đứng ở trước mắt cô cũng không phải là Đông Tam Thiếu Tuấn Mỹ, mà là một con gấu chó lớn lông da màu đen. Giờ phút này đang dương miệng to như chậu máu, điên cuồng gào chu lên. Sau đó phát hiện vô song, con mồi thơm ngào ngạt này lập tức xông tới cô. Thấy con gấu đen lớn xông vào mình, theo bản năng cô trốn qua bên cạnh. Gấu đen lớn vồ hụt, vô song sợ tới mức kêu to, hoảng sợ mở to đôi mắt, không chớp mắt mà cảnh giác gấu đen, bước chân lùi lại. Khốn kiếp, sao nhà cô lại có một con gấu đen khổng lồ như vậy? Con gấu đen lớn chịu không được, ngã nhào xuống đất, nhưng nó cũng không vì vậy mà bỏ qua. Bốn chân đứng lên lần nữa, dương đầu chu lên vài tiếng, sau đó nhìn thẳng vào Vô Song, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Át hẳn là muốn lập tức hạ gục cô, tóm lấy cô, cắn chết cô. Con này có vẻ rất tàn nhẫn, hình như không coi cô là con mồi, mà coi cô giống như là kẻ địch. Wow, mày có phải đi nhầm địa chỉ không hả? Nơi này không phải là đoàn siếc thú, tao cũng không phải là nhân viên chăn nuôi thuần dưỡng. Ánh mắt tức giận, kiêu hận kia sáng lên, rất giống ánh mắt của người đang oán giận. Vô Song nghĩ tới có thể là nó trốn ra từ đoàn siếc thú, nhất định là bị nhân viên chăn nuôi ngược đãi đến điên rồi, nên mới muốn trả thù. Vô Song cố gắng bày ra dáng vẻ mỉm cười, hy vọng nó có thể nhìn thấy cô hòa nhã như vậy, nhận ra cô không phải là nhân viên nuôi nó. Tuy nhiên con gấu đen lớn lại đang ở trong sự phấn khích cao độ và thù hận, căn bản không để đến cô, lại chu lên một tiếng, ngay sau đó lại nhào về phía cô. Lần này nguy hiểm thật, nếu không phải là Vô Song lắc mình nhanh mấy giây như vậy, nó nhất định đã đụng cô ngã. Móng của nó lướt qua người cô, cào rách một ống tay áo của cô, quẹt ở trên cánh tay của cô hai đường vết thương. Vô Song lùi sát vào tường, hít thở mãnh liệt, thiếu chút nữa thì trái tim cũng nhảy ra ngoài, quá kinh khủng. Xem ra ngày hôm nay là con gấu này quyết tâm muốn mạng cô. Cô nhanh chóng chạy trối chết. Không bổ nhào vào, con gấu lại rời đi hướng khác. Vô Song dán lưng chặt vào tường, hít sâu, hơi híp mắt, cắn chặt hàm răng nhìn nó. Con gấu hai lần không nhào tới, hình như nôn nóng, lần này nó dùng hết sức nhào tới cô lần nữa. Vô Song cũng không vội vã né tránh, mà tính đúng thời cơ, thấy nó không thể thu lực thì cô mới dồn sức né tránh. Cả mặt tường giống như là gặp phải cơn động đất đột kích mà rung động, con gấu gục ngã trên mặt đất, nó nằm chổng vó, mắt nổ đom đóm, lỗ mũi bị đụng vào rách ra chảy máu. Mặc dù thắng một ván nhưng vẫn còn tồn tại nguy hiểm. Vô Song thở hổn hển, xoay người chạy trối chết, giành cửa nhưng cửa mở không ra, cô dùng sức vặn mấy cái cũng không được. Tại sao lại như vậy? Con gấu đen bị chơi xỏ nên đã cực kỳ phẫn nộ, lần này ngay cả mắt cũng đã biến thành màu nâu đỏ, đặc biệt kinh khủng. Nó đứng lên, Vô Song đang loay hoay mở cửa nên không có chú ý tới sau lưng đang có thứ lặng lẽ đến gần cô. Đợi cô lấy lại tinh thần rồi quay đầu trở lại nhìn thì gấu đen đã từ từ đến bên cạnh cô, tóm rồi ném cô ra xa hơn một thước. Vô Song nằm trên mặt đất rên rỉ. Gấu đen lại ngửa đầu gào lên lần nữa, làm như khen mình, lại giống như là đang nóng lòng muốn giết con mồi trước. Không để ý tới đau đớn, Vô Song chống tay rồi bò dậy, thân thể đứng không vững, sau đó lui lại mấy bước nhỏ, rồi cô xoay người chạy vào phòng bếp. Cũng đã trốn không được, bởi vì mỗi cửa sổ ở trong nhà đều cài đặt thanh chắn bảo vệ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng với nó. Gấu đen đuổi theo vào phòng bếp, sau đó lại phát hiện Vô Song, móng vuốt quất tới phía cô. Lần này Vô Song không vội vàng tránh đi, mà phản kích, đưa cái dao phay trong tay lên, quất tới nó. Bàn chân gấu bay lên, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Vô Song. Lần này tiếng kêu của gấu đen lộ ra tê tâm liệt phế. Ba cái chân đứng thẳng, liên tục lui về phía sau. Còn Vô Song sợ tới mức tay chân như nhũn ra. Một tiếng loảng xoảng, rồi dao ở trong tay rớt ra. Cho đến tận lúc này đây, đây là chuyện kinh khủng nhất mà cô đã trải qua. Nhìn máu tươi đầy đất thì cả người cô đã không còn chút sức lực nào, mồ hôi lạnh toát ra, ghê tởm muốn nói. Cô xoay người lại cũng không biết mình có thể chạy trốn tới đâu, nhưng theo bản năng chính là muốn rời xa khỏi gấu đen. Cô vừa mới chưa chạy được mấy bước thì gấu đen đã đánh lén cô từ phía sau, đầu dùng sức húc vào, Vô Song bị đụng bay đến mấy mét, đầu ngã xuống đất bị thương nặng, lúc ấy thì cô hôn mê. Gấu đen chu lên rồi nhào tới, muốn cắn xé cô, mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thì một sợi dây thừng từ phía sau bay tới, trói cổ của nó lại, kéo nó ngã xuống đất. Nó không phục mà chu lên. Người chạy tới cứu là Ảnh Tử, cậu phụng mệnh quy tử bảo vệ Vô Song, vẫn luôn len lén theo dõi cô, mai phục ở xung quanh đây, là do tiếng gào thét đến mức tê tâm liệt phế của gấu đen, kinh động đến cậu, nên cậu phá cửa đi vào. Sau đó Ảnh Tử kéo nó ra một khoảng cách, gấu đen đột nhiên bị đánh bất ngờ, nên nặng nề ồ ồ một lát, rồi sau đó nhào tới phía cậu. Ảnh Tử cũng không né tránh mà bắt lấy hai chân trước của nó rồi cùng ngã xuống đất, gấu ở trên, Ảnh Tử ở dưới. Gấu dương miệng to như chậu máu, muốn cắn Ảnh Tử, thế nhưng sức của Ảnh Tử rất lớn, gấu không đè được cậu, không bỏ vào miệng được, nước miếng ghê tởm rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ảnh Tử, thế nhưng vẻ mặt của cậu cũng không chút thay đổi. Giằng co trong chốc lát, Ảnh Tử phát lực một cái lật người rồi đè nó ở phía dưới, ngồi ở trên bụng của nó, lại đè vào cái chân không có bị thương của nó, ung nắm đấm vào nó giống như đánh bao cát lớn, nước miếng của gấu chảy ra. Một quyền, một quyền, một quyền rồi lại một quyền. Sau mấy quyền thì gấu thoi thóp thở, không nhúc nhích. Ảnh Tử mở miệng thở hổn hển, Mồ hôi rơi như mưa, quả đấm cứng như sắt đỏ lên. Thấy gấu nửa chết nửa sống đã không còn uy hiếp được nữa, cậu mới nghiêng đầu liếc nhìn Vô Song ngủ ở trên đất, nhíu mày một cái, hít một hơi rồi đứng lên, đi tới muốn ôm cô đưa tới bệnh viện. Đột nhiên gấu thoi thóp thở đã sống lại, hơn nữa vô cùng hung mãnh, đụng ngã Ảnh Tử từ phía sau, hung hăng cắn bờ vai của cậu. Ảnh Tử đau đến mức cắn chặt hàm răng, lập tức rút cây dao găm bên hông ra, dùng sức cắm xuống đầu con gấu. Thì sau đó con gấu đã chết, nhưng hàm răng của nó đã cắn vào bên trong thịt của cậu, miệng vẫn không nới lỏng. Ảnh Tử nằm trên mặt đất, máu trên bả vai cậu chảy xuống đất, còn con gấu thì đè ở trên người cậu. Cậu lại không dám dùng sức để lật người, bởi vì biết sức lực không tốt thì đờ trên vai rất có thể sẽ bị xé rách. Nhưng cậu lại rất lo lắng, sợ Vô Song có xảy ra sơ suất gì. Lúc cậu đang quyết định nhịn cơn đau cắt thịt thì Bạch Dạ vọt vào. Ảnh Tử, cậu ta nhảy đến trước mặt cô ấy, không kịp hỏi nguyên do thì đã bắt đầu giúp cậu ấy xử lý con gấu ở trên lưng. Ảnh Tử gọi cậu, trước tiên đừng động tới tôi, đi xem cô ấy như thế nào đi. Ừ, trước tiên cậu hãy chịu đựng. Chính xác, tính mạng của Vô Song còn quý hơn bọn họ nhiều, cho dù bọn họ chết cô ấy cũng không thể có chút sơ suất nào. Bạch Dạ nhảy qua, ngồi xổm ở trước mặt Vô Song, lật người cô lại, cái trán của cô ấy bị đụng nên chảy máu. Cậu đưa tay lên cánh mũi cô thăm dò, hơi thở rất mạnh, may mắn là chỉ bị ngất đi thôi. Cô ấy không sao, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, cậu chủ đã dẫn người trở lại rồi. Cậu bé đã dặn dò bọn họ, bây giờ cậu ấy còn chưa muốn bại lộ thân phận, cho nên không thể để cho người khác nhìn thấy bọn họ. Bạch Dạ đi tới đẩy miệng gấu ra khỏi cậu ấy, rồi sau đó đẩy con gấu chết ra, đỡ Ảnh Tử dậy, hai người vội vã rời đi. Mấy phút sau, hai cha con vui vẻ về đến nhà, ánh mắt đảo qua tất cả ở trong phòng, sau đó mặt đều thay đổi, cả mặt lớn nhỏ đều liếc nhau. Phòng bệnh VIP cao cấp, yên tĩnh giống như không người, nhưng thật ra thì một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa, lớn ôm nhỏ, hai người cũng không chớp mắt nhìn chăm chăm vào người nằm ở trên giường. Hồi lâu thì lớn tiếng mở miệng. Con trai, cha đi mua chút đồ ăn cho mẹ con ở đây canh chừng mẹ cho thật tốt. Dạ vâng, nhỏ hiểu chuyện nên gật đầu một cái, lớn buông cậu xuống rồi xoay người bước đi. Sau khi thấy anh đi thì Quy Tử liếc thấy mẹ đang ngủ say, nên lấy điện thoại ra gọi. Alo, Bạch Dạ, Ảnh Tử, không có bị thương chứ? Cậu bé đoán không có gì bất ngờ xảy ra, gấu đen hẳn là bị Ảnh Tử giết chết. Bị cắn một miếng, Bạch Dạ nói thật. Có nghiêm trọng không? Đối với thuộc hạ, Quý Tử vẫn rất quan tâm. Cậu chủ yên tâm, Ảnh Tử không sao. Chút vết thương này là chuyện nhỏ với bọn họ. Thay tôi cảm ơn anh ta. Im lặng một chút, Quý Tử lộ vẻ xúc động nói. Bảo vệ cậu và phu nhân là trách nhiệm của chúng tôi. Cậu chủ không cần nói cảm ơn. Người trên giường tỉnh lại, Quý Tử liếc mắt nhìn rồi vội vã nói. Bảo Ảnh Tử nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ tôi tỉnh rồi, hẹn gặp lại. Cắt điện thoại xong, cậu thu hồi khuôn mặt nhỏ nhắn uy nghiêm, ngược lại sắc mặt ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, rồi đi tới ngồi trên giường, nhìn Vô Song chớp mở mắt rồi nói. Mẹ đã tỉnh. Gấu. Ý thức trong đầu Vô Song vẫn còn dừng lại là đang vật lộn với gấu đen, nhìn chăm chăm chân nhà, cô dường như nhìn thấy con gấu đang bay. Mẹ, nơi này là bệnh viện, không có gấu. Quy Tử nhắc nhở cô. Bệnh viện. Ý thức của Vô Song bỗng thanh tỉnh, ảo ảnh về con gấu tan chảy thành mây khói. Một màn xảy ra vừa rồi lại giống như cuốn phim đang chiếu ở trong đầu cô. Cô trừng mắt quát to một tiếng rồi ngồi dậy. Vẻ mặt cậu bé ra vẻ không chịu nổi, bả vai nhô lên, rụt cổ một cái. Gấu, một con gấu chó đen thật to, con trai. Cô kích động kéo cánh tay Quy Tử, cả người đều đau nhức. Mẹ, không sao, không sao, con gấu đã chết rồi. Cậu bé cười híp mắt đang ôm lấy mặt của cô, thấy mẹ vẫn còn rất sợ thì cậu hôn lên trên mặt mẹ một cái. Ngoan nào, mọi chuyện đều đã qua rồi. Con trai, tại sao nhà chúng ta lại có gấu đen vậy? Vô Song nghĩ thế nào cũng không thông. Cậu chuyển con người, cái vấn đề này cậu phải suy nghĩ cẩn thận một chút, không thể để cho mẹ biết là có người cố ý. Nhất định là có người cố ý. Nắm chặt cánh tay của con trai, Vô Song nhíu mày, nghĩ sẽ là ai chứ? Đột nhiên trong đầu từ từ hiện ra khuôn mặt khả nghi. Không, đối với cô mà nói, gương mặt này không phải là khả nghi, mà là chính xác 100%. Cô nghiến răng rồi lạnh lùng nói. Là anh ta. Là ai? Cậu bé tò mò trừng lớn đôi mắt hạt châu, xem ra thì mẹ thật sự có kẻ thù. Trừ anh ta ra, thì còn ai vào đây? Nghe giọng điệu của mẹ, thì người này cậu cũng rất quen thuộc. Cậu bé ngổn ngang trong gió, đầu đầy hắc tuyến, rồi lau mồ hôi lạnh một chút. Mẹ chẳng lẽ, mẹ cho rằng là do chú Đông làm? Trên thế giới này, ai cũng có thể tổn thương mẹ, duy chỉ có cậu và cha thì sẽ không. Cậu tin tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net